Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 218 Huyền Thiên Đại Lục đến bí cảnh lệnh bài canh ba. Đi đến một cái không có người ngõ nhỏ, Tiêu Lăng Hàn mới đem trên người ẩn thân phù lấy rớt. Sau đó hướng tới một phương hướng bước vào. Không bao lâu, hắn liền đi tới mục đích địa, ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu tấm biển thượng rồng bay phượng múa mà có khác. Luyện đan sư công hội, năm cái qua loa chữ viết, Tiêu Lăng Hàn không chút do dự đi vào. Không bao lâu, Tiêu Lăng Hàn liền tới rồi chuyến này mục đích địa. Ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu tấm biển thượng rồng bay phượng múa mà có khác. Luyện đan sư công hội, năm cái qua loa chữ viết, hắn không chút do dự đi vào. Mới vừa tiến vào bên trong, không đợi Tiêu Lăng Hàn thấy rõ bên trong kiến trúc cùng bố cục, liền có một cái kim đan trung kỳ tu sĩ đi vào hắn trước mặt, ngăn cản hắn đường đi. "Đạo hữu, ngươi là luyện đan sư sao?" Nam tu nói chuyện ngữ khí còn tính ôn hòa, khách khí hỏi. "Không phải." Tiêu Lăng Hàn lắc đầu. "Không phải luyện đan sư. Vậy ngươi nhất định là tới tìm luyện đan sư vì ngươi luyện đan." Nam tu vừa nghe Tiêu Lăng Hàn nói hắn không phải luyện đan sư, trong mắt lập tức lộ ra khinh thường. "Cũng không phải." Tiêu Lăng Hàn lắc đầu, tiếp tục đáp, "Ngươi là kim đan kỳ tu vi, tam cấp luyện đan sư ở bên kia lầu 2. Nam tu nói, còn chỉ bọn họ đối diện một đống kiến trúc. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày nhìn nam tu, đều nói chính mình không phải tới tìm người luyện đan, người này chẳng lẽ là nghe không hiểu, như thế nào đem hắn câu kia, cũng không phải, trực tiếp cấp xem nhẹ đâu. Đạo hữu, người biết lĩnh nhiệm vụ khen thưởng là ở nơi nào lĩnh sao? A, nguyên lai ngươi không phải tới cầu đan dược, là tới lĩnh nhiệm vụ khen thưởng. Nhạ, lĩnh nhiệm vụ khen thưởng địa phương cũng ở bên kia. Kia đống lâu lầu một chính là, ngươi chỉ cần đi vào là có thể thấy bảng hướng dẫn. Nam tử nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, từ trên xuống dưới đánh giá hắn vài biến, mới thu hồi tầm mắt. Đa tạ. Tiêu Lăng Hàn đem nam tu hành vi xem ở trong mắt, bất động thanh sắc nói lời cảm tạ. Đãi Tiêu Lăng Hàn đi xa, nam tu mới lẩm bẩm lầu bầu, hẳn là không phải hắn, tu vi như vậy thấp, vừa thấy liền không giống. Đi xa Tiêu Lăng Hàn tất nhiên là đem nam tu nói nghe xong cái rõ ràng, xem ra người này hẳn là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Bất quá lấy hắn tu vi hẳn là chỉ là một cái thế người khác chạy chân người. Tiến vào luyện đan sư công hội đại sảnh, Tiêu Lăng Hàn thấy vài cái thẻ bài, có xin luyện đan sư cấp bậc chứng thực, có tìm linh thảo, linh dược, có cầu mua đan dược, có tìm cùng chung chí hướng người theo đuổi. Cuối cùng một cái mới là lĩnh nhiệm vụ khen thưởng chỗ. Tiêu Lăng Hàn bay thẳng đến lĩnh nhiệm vụ khen thưởng chỗ đi đến. Trong phòng ngồi một cái râu dê lão giả, tiểu hữu là tới lãnh nhiệm vụ khen thưởng. Lão giả vừa thấy đến Tiêu Lăng Hàn liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiền bối nơi này là cái gì, nhiệm vụ khen thưởng đều có thể lĩnh sao? Tiêu Lăng Hàn không đáp hỏi lại. Tự nhiên, chẳng lẽ lão phu ngồi ở chỗ này đẹp? Tiêu Lăng Hàn không giới tử lấy ra trang yêu đan hộp, đặt ở trên bàn, đẩy cho lão giả. Lão giả không chút để ý tiếp nhận sau mở ra vừa thấy. Hai viên tròn tròn yêu đan nằm ở hộp. Một viên là màu đỏ hỏa thuộc tính. Một khác viên là màu nâu thổ thuộc tính. Này hai viên rõ ràng là song đầu liệp báo yêu đan. Lão giả lúc này mới cẩn thận mà đánh giá một chút Tiêu Lăng Hàn. Kim đan sơ kỳ tu vi. Diện mạo bình phàm. Ném ở trong đám người đều tìm không ra cái loại này. Tiền bối hay không có thể đem đổi lấy chi vật cấp vãn bối. Tiêu Lăng Hàn vừa thấy lão giả thần thái liền biết hắn nhất định nhận thức yêu đan. Có thể thấy được hắn chậm chạp không động tác. Tiêu Lăng Hàn không thể không ra tiếng thúc giục nói. Lại không phải không cho ngươi. Gấp cái gì? Tiểu hữu, ngươi là như thế nào được đến này song đầu liệp báo yêu đan đâu? Lão giả tò mò hỏi. Rốt cuộc hiện tại bên ngoài người đều đang tìm kiếm này hai viên yêu đan chủ nhân nguyên tinh. Trước mặt tiểu tử này rõ ràng không nguyên tinh. Đương nhiên là giết người đoạt bảo được đến. Còn có thể như thế nào đến tới? Tiêu Lăng Hàn tất nhiên là sẽ không nói như vậy. Hắn nói, không thể phụng cáo. Lão giả, thực sự có cá tính. So lão phu còn túm. Lão giả ăn cái mềm cái đinh. Cũng không tức giận. Từ không gian giới tử lấy ra một khối lệnh bài ném cho Tiêu Lăng Hàn. Tiểu hữu, đồ vật lấy hảo, đi thong thả không tiễn. Chúc ngươi vận may. Lão già có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận lệnh bài. Này khối lệnh bài quanh thân màu đen. Thần thức tiến vào lệnh bài bên trong. Bên trong khắc có phù văn cùng với khắc văn. Khắc văn cùng phù văn hẳn là chính là khởi đến truyền tống cùng với định vị hiệu quả. Bởi vì nơi đó mặt trận pháp là một cái loại nhỏ truyền tống trận. Nhưng vì cái gì bên trong còn có một mặt hóa thần sơ kỳ thần thức dấu vết? Ai có thể nói cho hắn? Đây là có ý tứ gì? Đa tạ tiền bối. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là Tiêu Lăng Hàn cũng không có hỏi ra tới. Rốt cuộc lấy hắn biểu hiện ra ngoài kim đan kỳ thực lực. Căn bản không có khả năng phát hiện ngọc bài bên trong thần thức dấu vết. Hắn bất động thanh sắc mà đem lệnh bài thu vào không gian giới tử chung. Xoay người liền rời đi luyện đan sư công hội. Đi rồi hai con phố. Mặt sau vẫn như cũ có cái đuôi đi theo. Tiêu Lăng Hàn đi vào một nhà pháp y cửa hàng. Hắn ở bên trong mua hai thân tiện nghi pháp y. Thuận tiện ở bên trong thay đổi một thân trang phục. Lại đem lệnh bài vẫn tiến long ngọc không gian chung. Đương hắn lại đi ra tới khi. Đã thay đổi một cái bộ dáng. Lâu, vừa rồi người nọ là ai? Hắn khi nào tiến phòng trong? Pháp y cửa hàng lão bản hỏi cửa hàng tiểu nhị. Tiểu nhị sờ sờ đầu. Nghi hoặc hỏi. Vừa rồi không phải có cái khách nhân tiến phòng trong đi thay quần áo sao? Chẳng lẽ không phải hắn? Lão bản tức giận chụp một chút tiểu nhị đầu. Hai người kia lớn lên hoàn toàn không giống nhau. Một cái bình phàm. Một cái xấu xí. Người cư nhiên liền người đều phân không rõ ràng lắm. Còn không nhanh lên vào xem ném đồ vật không có. Tiểu nhị ủy khuất, rõ ràng dáng người đều là giống nhau. Như thế nào mặt liền không giống nhau đâu. Mang theo nghi hoặc tiểu nhị tiến cách gian điều tra đi. Luyện đan sư công hội một gian phòng tu luyện. Một người tu vi ở nguyên anh kỳ đỉnh nam tử đột nhiên. Gì, một tiếng, nam tử lập tức nhắm mắt lại. Như là ở cảm ứng cái gì. Đột nhiên hắn mày nhíu chặt. Sắc mặt một chút khó coi xuống dưới. Một lát sau, hắn mở một đôi lạnh băng hai tròng mắt. Sắc mặt âm trầm như nước. Trong mắt phiếm lãnh quang. Hắn thế nhưng cảm ứng không đến lệnh bài hiện tại nơi vị trí. Thật là kỳ quái. Phía trước, hắn từng mượn thạch trưởng lão trong tay kia khối tiến vào hằng phong bí cảnh lệnh bài tới nghiên cứu quá. Hơn nữa ở thực ẩn nấp địa phương. Đánh thượng chính mình thần thức dấu vết. Hắn vốn dĩ tính toán mặc kệ là ai được đến này khối lệnh bài. Hắn đều phải tìm người đi đoạt lấy. Nhưng hiện tại hắn lưu tại lệnh bài mặt trên thần thức dấu vết. Đã cảm ứng không đến lệnh bài thân ở nơi nào. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng hắn đều tính kế hảo. Hết thảy đều vạn vô nhất thất. Ngay cả tu vi ở hóa thần kỳ hậu kỳ thạch trưởng lão. Đều không có phát giác lệnh bài bên trong thần thức dấu vết. Như thế nào lệnh bài đột nhiên liền mất đi tung tích đâu? Nam tử đứng dậy, lập tức ra phòng tu luyện. Hắn muốn đi hỏi một chút có phải hay không có người được đến song đầu liệp báo yêu đan. Hơn nữa đã tới luyện đan sư công hội. Nam tử nghi hoặc Tiêu Lăng Hàn là không thể hiểu hết. Bất quá hắn ở phát hiện lệnh bài mặt trên nhiều một mặt thần thức ấn ký sau. Liền đoán được sự tình đại giai. Tự nhiên là muốn đem lệnh bài ném vào không gian. Ngăn cách sở hữu nhìn trộm người. Tiêu Lăng Hàn thay đổi một thân trang phục sau. Trở nên kỳ xấu vô cùng. Tất nhiên là không có người nguyện ý nhiều liếc hắn một cái. Thực mau hắn liền ném rớt theo dõi người của hắn. Tìm cái không người địa phương. Dán lên ẩn thân phù. Lặng yên không một tiếng động trở về động phủ. Mới vừa ở Long Ngọc không gian đứng vững. Đã bị thượng quan huyền ý phát cái đầy cõi lòng. thích người nhào vào trong ngực Tiêu Lăng Hàn, tất nhiên là duỗi tay ôm chặt hắn. Phỏng chừng hắn là lo lắng hỏng rồi. Rốt cuộc nhìn chằm chằm này khối lệnh bài người không ít. Thượng quan Huyền Ý lấy ra lệnh bài, đưa tới Tiêu Lăng Hàn trước mặt. Sư huynh, này mặt trên thần thức dấu vết, người tính toán như thế nào xử lý? Theo ta quan sát lưu lại thần thức dấu vết người, hẳn là luyện đan sư công hội người. Tu vi ở Nguyên Anh kỳ đỉnh, thần thức đã đạt tới hóa thần sơ kỳ. Hắn hẳn là muốn giết người đoạt bảo, tiến bí cảnh. Rốt cuộc tại đây bên ngoài không có kỳ ngộ là rất khó đột phá hóa thần kỳ. Huyền Ý cảm thấy chúng ta hẳn là đưa một phần như thế nào lễ vật cấp người này. Tiêu Lăng Hàn đem lệnh bài nhét trở lại thượng quan Huyền Ý trong tay. Hắn lúc trước ở bên ngoài thời điểm, trực tiếp đem lệnh bài ném tới thượng quan Huyền Ý phòng tu luyện. Sư huynh, nếu là đụng phải lại thu thập hắn, không đụng tới liền tính hắn vận khí tốt, không đáng đem tâm tư lãng phí ở một cái dâu ria nhân thân thượng. Thượng quan Huyền Ý thích Tiêu Lăng Hàn đem sở hữu tầm mắt đều dừng lại ở chính mình trên người. Không thích hắn đi vướng bận những người khác hoặc sự, cũng dám tính kế bọn họ. Đụng phải tự nhiên là phải hảo hảo đưa hắn đoạn đường. Ân, Huyền Ý nói rất đúng. Không đáng, hôn hôn hắn bóng loáng trắng nõn gương mặt. Vốn là tưởng duỗi tay xoa xoa hắn đầu nhỏ. Kết quả phát hiện tại thượng quan Huyền Ý chỉ so chính mình lùn 2 cm. Sao vừa thấy, hai người thân cao đã không sai biệt lắm. Chúng ta đây đi nghiên cứu một chút lần trước gặp qua phong hỏa trận, xem chúng ta có thể hay không bố trí ra tới. Tiêu Lăng Hàn nắm thượng quan Huyền Ý liền hướng chất đống luyện khí tài liệu địa phương đi đến. Chờ một chút, thượng quan Huyền Ý đột nhiên ra tiếng, cũng kéo lại phải đi Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy hắn tiến đến chính mình mặt bên, cũng nhẹ nhàng hôn một chút. Tiêu Lăng Hàn không nhịn được mà bật cười. Đây là muốn thân trở về ý tứ. Hiện tại có thể đi rồi. Thượng quan Huyền Ý nghiêm trang nói. Mặt lại đỏ, hắn phát hiện chính mình ra mặt rốt cuộc là không bằng Tiêu Lăng Hàn hậu. Vốn dĩ chính mình mặt là không có hồng, kết quả bị Tiêu Lăng Hàn như vậy cười, lập tức liền thiêu lên. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý ở trong không gian không phải cùng nhau nghiên cứu trận pháp, chính là tu luyện, hoặc là đến lôi chỉ luyện thể, cũng hoặc là học tập mặt khác thuật pháp. Nhoáng lên mắt, hai người ở trong không gian đã đãi 6 năm, bên ngoài qua 25 thiên. Hôm nay, hai người cùng nhau ra không gian, không tính toán tiếp tục tu luyện. Chủ yếu là bởi vì bọn họ linh thạch đã dùng xong rồi. Tiêu Lăng Hàn cái này đại dạ dày vương dùng đại bộ phận linh thạch, tu vi như cũ là Nguyên Anh hậu kỳ. Thượng quan Huyền Ý tu vi đã tiếp cận Nguyên Anh hậu kỳ. Nếu là lại làm hắn bế 5 năm quan, định có thể đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Sư huynh làm hại ngươi không thể tiếp tục tu luyện, ngươi có thể tưởng tượng muốn cái gì bồi thường? Bởi vì phía trước đánh cướp linh thạch đại bộ phận đều bị thượng quan Huyền Ý ngạnh đưa cho chính mình, dẫn tới hắn hiện tại tu vi tạp ở Nguyên Anh trung kỳ. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy chính mình hẳn là tưởng cái kiếm linh thạch chiêu số, bằng không tức phụ nhi muốn đi theo chính mình uống gió Tây Bắc. Ta muốn ăn làm nồi nhu cốt thỏ, thịt kho tàu linh thảo thỏ, lại đến một cái linh rau canh. Thượng quan Huyền Ý vặn ngón tay đếm chính mình muốn ăn đồ ăn. Sau khi nói xong, đôi mắt tỏa sáng nhìn Tiêu Lăng Hàn. Nhìn thượng quan Huyền Ý đã cấp khó dằn nổi, muốn ăn đến bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nhéo nhéo hắn mặt, trong mắt tất cả đều là sủng nịch chi sắc. Chờ, sư huynh này liền đi làm, một lát liền hảo. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn phòng nghỉ gian bên ngoài phòng bếp nhỏ đi đến. Nơi này động phủ vốn là không có phòng bếp, bất quá Tiêu Lăng Hàn biết thượng quan Huyền Ý thích ăn hắn làm cơm. Vừa đến nơi này ngày đầu tiên hắn liền vận dụng thổ hệ pháp thuật làm một cái bệ bếp. Sư huynh, từ từ, ta giúp ngươi trợ thủ. Thượng quan Huyền Ý đuổi theo Tiêu Lăng Hàn bước chân. Hai người biến mất ở trong phòng. Sau nửa canh giờ, một mâm bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, bưng lên bàn. Thượng quan Huyền Ý khom lưng ngửi ngửi, thật hương. thuận tiện vươn một móng vuốt nhéo một miếng thịt nhét vào trong miệng. Ăn ngon đến làm hắn không tự giác mà nheo lại mắt. Hận không thể nuốt rớt chính mình cục đá. DIY, quảng cáo, cách chương.